Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, Ngọc Thanh lạc phỏng đoán. Lần trước trong thư đề cập qua, nói phải chờ tới gặp mặt thời điểm nói tỉ mỉ nữa. Có thể, thượng quan Cẩm là dạ tu độc kiêng kỵ. Nếu là nói, đoán chừng dạ tu độc nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng là không nói, việc này khẳng định cũng giấu giếm không đi xuống. Cho nên nàng lần này trong thư, đem chuyện này viết lên. Vốn chỉ muốn, không có làm lấy dạ tu độc mặt. Viết ở trong thư sẽ khá hơn một chút. Làm sao biết cái này gặp được. Hắn còn nhấc lên. Cái này muốn nàng ngay trước hắn mặt nói thế nào a? Thế nào? Không thể nói. Dạ tu độc nhíu mày lại. Có chút nghiêng người sang. Chống đỡ bả vai cúi nhìn nàng. Ngọc Thanh lạc ánh mắt dao động. Theo dạ tu độc, giống như có chút chột dạ bộ dáng. Thanh nhi. Dạ tu độc thanh âm trầm xuống. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến. Đi cứu nàng loại sự tình này. Nguyên bản là nên hắn làm. Bây giờ Thanh Nhi thoát ly khổ hiểm. Bất kể là làm sao làm được. Đều nhất định rất không dễ dàng. Hắn không nên lại dùng dạng này ngữ khí đi nói. Bởi vậy dừng một chút. Dạ tu độc liền nhấp một lần môi. Lại lần nữa nằm trở về. Thanh âm thấp xuống. Nói. Được rồi. Người nếu không muốn nói. Cái kia không nói. Ngọc Thanh lạc nghe xong hắn giọng điệu này đã cảm thấy tê cả da đầu. Cho là hắn càng tức giận hơn. Cảm thấy tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Bận bịu xoay người đặt ở bộ ngực hắn bên trên. Nói. Cũng không phải là không thể nói. Là. Ta nói ngươi không nên mất hứng. Ngoặc kép chấm hỏi. Dạ tu độc thần tình nghiêm túc thêm vài phần. Làm sao? Thanh Nhi thoát hiểm chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Ngọc Thanh lạc đau đầu. Trong đầu kêu loạn. Thực sự không muốn biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng trầm mặc sau nửa ngày. Mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Ngày ấy. Bắt ta rời đi làm mông phách. Cái này ta trong thư cũng đề cập tới. Hắn nhưng lại không tổn thương qua ta. Chính là đem ta nhốt tại trong mật thất. Dùng xích sắt khóa lại. Không cho ta tự do hoạt động. Thế nhưng không có bạc đãi ta. Ta muốn ăn cái gì? Hắn cũng có để cho người ta tìm đến. Nàng nói tới chỗ này. Vụng trộm dương mắt nhìn một chút dạ tu độc. Quả nhiên, dạ tu độc mi tâm chăm chú vặn lên. Trong mắt xẹt qua vẻ không hiểu. Hắn đối với ngươi vì sao tốt như vậy? Căn cứ hắn thuyết pháp. Tựa như là có người nào nhìn chúng ta. Muốn đem ta đưa cho hắn. Dạ tu độc trên mặt trong nháy mắt che kín lệ khí. Ngọc Thanh lạc bận bịu ngăn chặn hắn. Nói, kỳ thật đây cũng là có chỗ tốt đúng không? Chỉ ít ta không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Dạ tu độc hung hăng chừng nàng một cái. Nhưng lại cảm thấy nàng lời này có đạo lý. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là nàng bị cái gì tội. So sánh với mà nói, loại này ngược lại là kết quả tốt nhất. Có thể vừa nghĩ tới mông phách bắt đi nàng mục tiêu là cái này. Trong lòng của hắn liền sóng ngầm phun trào. Tăng đầy sát khí. Hai loại cảm xúc xung đột lẫn nhau. Để cho hắn biểu lộ ra càng thêm âm trầm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, còn muốn hay không nghe? Ngọc Thanh lạc cảm thấy. Hắn nghe thế bên trong liền không thoải mái. Nếu là biết là thượng quan Cẩm cứu hắn. Vậy hắn rất có thể tại chỗ ra ngoài. Tìm người đi tính sổ sách. Nghe. Dạ tu độc nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Thanh lạc vuốt vuốt mi tâm. Lúc này mới tiếp tục nói. Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua. Tại mông phách trên tay trốn không thoát. Có lẽ hắn đem ta đưa gả cho người khác. Ta liền có thể trốn được. Có thể đây cũng là năm xác suất. Cho nên chỉ cần có cơ hội. Ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Ngày đó mông phách không biết đến tin tức gì. Đi ra. Ta liền, lúc nửa đêm thời gian có người tới. Ta tưởng rằng ngươi, về sau phát hiện là thượng quan Cầm. Dạ tu độc mi tâm lập tức chen thành một đoàn. Thượng quan Cầm, tại sao có hắn? Ngọc Thanh lạc nói đến đây. Cũng không dám ngừng xuống. Dứt khoát duy nhất một lần nói xong, hắn bị trọng thương. Lại là kinh lôi quốc nhiếp chính vương. Mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc, ta đều không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Trước kia nàng liền đơn thuần một cái quỷ y thân phận mà nói. Tự nhiên không cần lo lắng cái khác. Muốn cứu người liền cứu người. Nhưng là bây giờ không được. Nàng là tương lai phong thương quốc tu vương gia vương phi. Nếu là thượng quan cẩm vì nàng mà chết. Cái kia quan hệ chính là phong thương quốc cùng kinh lôi quốc ở giữa ân oán. Đến lúc đó hai nước giao chiến. Bất kể là nàng vẫn là dạ tu độc. Đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Dạ tu độc hô hấp rất nặng nề. Một lần, tất cả đều là nhiệt khí. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ đặt ở bộ ngực hắn. Cho đến một chữ cuối cùng rơi xuống. Mới khẽ nâng lên con ngươi nhìn hắn. Dạ tu độc sắc mặt âm u. Biểu lộ tràn ngập lãnh ý. Thật lâu, hắn mới cười lạnh thở ra một hơi. Trách không được ngươi đều không chịu trở về. Đến bây giờ còn suy nghĩ một chút lấy trở về cùng hắn. Thượng quan cầm quả thật có chút bản sự. Ngọc Thanh Lạc mí mắt nhảy một cái. Nhìn hắn bộ dạng này. Liền biết bị kích thích không nhẹ. Dạ tu độc căng thẳng một lần môi. Liền muốn đẩy nàng ra đứng dậy. Ngọc Thanh Lạc quính lên. Bỗng nhiên bắt lại hắn tay. Lại lần nữa đem hắn đẩy tới trên giường. Trực tiếp dạng chân ở trên người hắn. Ta lời còn chưa nói hết. Ngươi đừng lo lắng a, ngươi còn muốn nói gì nữa? Nói tới nói lui, ngươi chính là muốn trở về cái kia bên cạnh. Dạ tu độc liếc mở mắt, có thể nữ nhân này ngồi ở trên người hắn. Hắn lại cảm thấy một nơi nào đó nóng lên. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn hờn dỗi ăn bậy bộ dáng. Nhịn không được kéo ra khóe miệng. Ta có cái phỏng đoán. Nàng lại lần nữa nằm ở trên người hắn. Xích lại gần bên tai hắn nhỏ giọng nói. Dạ tu độc nguyên vốn còn muốn đẩy ra nàng. Có thể theo Ngọc Thanh Lạc lời nói. Hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc yên lặng xuống tới. Khước từ tay nàng ngón tay ngược lại chậm rãi thay đổi eo ếch nàng. Để cho nàng nằm cạnh thoải mái hơn chút. Hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới nửa ngồi dậy. Ánh mắt lượng lượng nhìn xem hắn. Dạ tu độc nhíu mày. Người nói cũng là thực. Ân. Dạ tu độc lại yên lặng một hồi lâu, phút chốc ngồi dậy, đưa nàng ôm ở ngồi trên đùi tốt, biểu lộ càng thêm thận trọng. Đã như vậy, vậy ngươi càng thêm nên theo ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc mi tâm run rẩy hai lần. Dạ tu độc, ngươi tổng không hy vọng sự tình không tiến triển chút nào đi. Lại nói, ta muốn tìm được Cát Ma Ma. Cát Ma Ma không cần tìm, ta biết nàng ở đâu. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Ngay sau đó cả người đều nhảy nhảy dựng lên. Nếu không phải là dạ tu độc nhanh tay lẹ mắt. Nàng lúc này đã trực tiếp rơi trên mặt đất đi. Nàng ánh mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Người mới vừa nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Ta nói ta đã có Cát Ma Ma tin tức. Thật sao? Ngọc Thanh Lạc khó nén kích động. Cát Ma Ma. Cát Ma Ma rốt cuộc tìm được. Người làm sao tìm được nàng? Ngươi, dạ tu độc khẽ hừ một tiếng, bằng không thì ngươi cho rằng ta đến dân tộc Mông Cổ lâu như vậy, cũng là tới chơi, bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao biết rõ ngươi và Nam Nam là đến dân tộc Mông Cổ đến rồi. Ta tại phong thương quốc đế đô thời điểm, liền đã biết rõ Cát Ma Ma manh mối, mới có thể đi theo đến nơi đây, vừa vào đô thành, liền đã bắt tay vào làm đang làm, cũng chính là ngươi. Từ đầu tới đuôi không cùng ta nói. Nhất định phải tự mình một người đâm đến đầu rơi máu chảy. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt khó nén mừng rỡ. Ôm dạ tu độc liền trọng trọng hôn một cái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.